Chương 460, tới một cước, nếm thử. Người tên tiểu quỷ này, thật sự chính là có ý tứ chứ, vì sao vô duyên vô cớ tại chính mình trên đùi trói mấy khối tẹt cái đâu nhưng lại nặng như vậy, thực sự không biết làm như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt tên kia địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt mới vừa chuyện làm sau đó, liền mặt mang biểu tình nghi hoặc đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta đi. Người này là thực sự ngốc hay là đang giả ngu, rõ ràng như vậy sự tình cũng không nhìn ra được sao, thực sự không biết hắn là thế nào làm thượng những người. Ôi, ông trời của ta, A Mỹ Sổ Tịt ở trên thiên tên địch nhân kia theo như lời nói về sau liền cảm giác mình nhanh muốn té xỉu, thật là đã bị tên kia địch nhân cho tức xỉu. Đứng tại bọn họ bên cạnh Uchiha Itachi, đang nghe tên kia lời của địch nhân sau đó, cũng đồng dạng kém chút xỉu vì tức. Đội trưởng tên địch nhân kia là thật ngốc sao, rõ ràng như vậy sự tình cũng không nhìn ra được. Cả cả sĩ nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, cũng đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, hắn có ngu hay không cái này ta còn thực sự không biết, thế nhưng ta biết cái kia nỉ dạ là một cái chân chân thực thực bạch, si ta tại sao có thể có như vậy một cái ngu xuẩn. Đội viên, thật là vì trên mặt ta bôi đen đâu, nhìn về sau ở chiêu đội viên thời điểm nhất định phải nghiêm khắc chấn, nhất định đừng lại chiêu giống như hắn loại này ngốc đội viên đâu, thật là thật mất thể diện. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình nói ra nói vậy sau đó cũng cảm giác phi thường không có ý tứ, sau đó liền quay đầu. Sau đó Mỹ Sổ Tịt ở thấy được trước mặt mình đầu kia thông linh thú cùng địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, lời nói nhảm cũng không nói nhiều. Bây giờ còn là thư triển khai chính mình gân cốt ta. Nói xong Mỹ Sổ Tịt biểu tình trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, căn bản là không có cách nhận thấy được thân ảnh của hắn. Thật nhanh, trong địch nhân đội trường ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt tại chỗ biến mất thời điểm, liền kinh ngạc nói. Rất rõ ràng. Mỹ Sổ Tịt mới vừa cái kia thuấn thân chi thuật đã để trong địch nhân đội trưởng cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ nơi đó tình huống cũng là giống như địch nhân đội trưởng như vậy kinh ngạc. Không thể không nói, Mỹ Sổ Tịt tuyến hạ chân của mình ở trên xứng trọng chi phía sau, tốc độ thật sự chính là nhanh thật nhiều, xem ra loại tu luyện này phương pháp vẫn là có thể nha, tốt như vậy. Sau khi trở về mỗi người các ngươi trên đùi đều muốn tăng 2 khối tẹt cái nhi, cuối cùng cả cả sĩ quyết định sau khi trở về cho huấn luyện của bọn hắn tăng thêm một chút khó khăn. Đội trưởng không nên như vậy à, chúng ta có thể cùng Mỹ Sổ Tịt không cách nào so, hắn chính là quái tài, chúng ta căn bản không có biện pháp giống như nàng ấy dạng tu luyện. Đủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe cả cả sĩ lời nói về sau liền trong nháy mắt hỏng mất đứng lên. Không được, thật sự nếu không cho các ngươi tăng huấn luyện độ khó, chỉ sợ các ngươi sau này thực lực cũng sẽ như thế a. Cuối cùng cả cả sĩ vẫn là quyết định cho bọn họ tăng 2 khối tẹt cải làm xứng trọng. Ở cảm giác được cả cả sĩ hoàn toàn không có muốn phải thay đổi mình ý tưởng thời điểm, Uchiha Itachi cũng chỉ đành buông tha, chỉ có thể mặc cho mệnh. Mỹ Sổ Tịt ở sau khi biến mất, thân thể liền trong nháy mắt đi tới tên kia đứng địch nhân ở trước mặt mình phía sau. Cùng lúc đó, Mỹ Sổ Tịt xuất hiện phía sau hắn thời điểm liền trong nháy mắt cho hắn tới một cước. Một cước này vừa ra lực lượng thật sự chính là lớn vô cùng đâu, lập tức liền đem tên kia địch nhân đá ra thật xa, lập tức vọt tới trong rừng rậm, trực tiếp đụng gãy vài cây đại thụ. Xem ra Mỹ Sổ Tịt tốc độ không riêng tăng lên không ít, hơn nữa chân của hắn lực lượng cũng tăng lên thật nhiều. Một cước này xuống phía dưới, sợ rằng tên kia địch nhân không chết cũng bị thương, coi như là tổn thương cũng là trọng thương. Cả cả sĩ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt càng một cước đem này mặt nhân đá ra rất xa về sau liền kinh ngạc nói.